Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1075, chó ngáp phải ruồi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nhưng mà, cho dù pháp sư đội ngũ toàn bộ đổi thành hỏa hệ, cũng không có thể thay đổi chiến trường thế cục. Bọn này thủy quái số lượng một mực không thấy giảm bớt. Điều này làm cho trong lòng mọi người bị kín một tầng âm ảnh. Xua không tan, này tiêu so sánh, người chơi trận doanh dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong. Rơi vào đường cùng, bơ tiểu sinh điều tới thuẫn chiến người chơi đỉnh ở tiền tuyến. Lúc này mới hóa giải khẩn trương thế cục. Phúc Thủy, tiếp tục như vậy, căn bản không phải biện pháp. Rất có thể hai ta cũng phải nói rõ tại đây. Tuyết Vũ Tình ở phía trước đỡ đòn Độc Phong công kích. Từ lúc mới bắt đầu thong dong, trở nên tương đối hết sức, liền ngay cả phi mã đều có điểm chống đỡ không được. Cánh cơ múa đều trở nên khó khăn không ít. Ta biết, Tô Nhiên băng tiễn thuật liên tiếp kích phát, tại cốt liêm đao tăng thêm, uy lực tương đối khả quan, còn có Độc Phong thể phòng đều rất thấp, 3 đến 2 lần xuống liền có thể đánh chết một cái. Thế nhưng là số lượng này quá nhiều, để cho Tô Nhiên cảm nhận được vô cùng đau đầu. Bá, thấy Tuyết Vũ Tình đã có điểm xong quyền nan địch tứ thủ, Tô Nhiên cũng liền không giữ lại nữa thực lực, đem muôn đời độc giao cho gọi về xuất ra. Long, ngay tại muôn đời độc giao xuất hiện nháy mắt, Tuyết Vũ sắc mặt của Tình đại biến, cũng không để ý đi để ý tới đám kia Độc Phong. Cuống quýt lui về phía sau mấy bước. Khi nàng nhìn thấy muôn đời độc giao một ngụm độc khí phun ra, tập kích tại độc bầy ong trên người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngọa táo, Long, nơi này làm sao có thể soát loại sinh vật này? Đây không phải vô nghĩa sao? Ồ, này đầu Long dường như là cùng chúng ta một phe. Ha ha, nguyên lai là Phúc Thủy lão đại sủng vật, Phúc Thủy lão đại uy vũ. Ha ha, tiến nhập thương kèn đạp ca công hội. Là ta đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Các người chơi từ chấn kinh đến phấn khởi chỉ dùng mấy giây thời gian. Tất cả không gian đều vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Này đầu giao long xuất hiện, cho bọn hắn mang đến hy vọng chiến thắng. Trong lúc nhất thời, đám người kia tựa như đánh máu gà tựa như, chém giết càng tò mò. Bơ tiểu sinh trong mắt tràn ngập kích động, ở trong nghịch cảnh. Phúc Thủy luôn có thể cho nàng mang đến kinh hỉ, tựa như lần thứ nhất dung nham bộ lạc phó bản, cũng đã gần muốn toàn quân bị diệt, còn bị hắn cho sinh sôi nghịch tập. Phúc Thủy tồn tại, để cho trong nội tâm nàng vô cùng an tâm. Trong lúc vô hình, nàng đối với Tô Nhiên ỉ lại cảm giác, trở nên sâu hơn. Phúc Thủy, ngươi chừng nào thì có long sủng sao? Che giấu thật là đủ sâu. Đây cũng quá lạp phong. Tuyết Vũ Tình tiếng kinh hô vang lên, trong lời nói hâm mộ liền khỏi phải nói ra, khẩn trương qua đây ngăn trở. Tô Nhiên gấp giọng hô, muôn đời độc giao mỗi giảm ít một chút huyết, tổn thất đều là tốt cảm giác độ, nói không đau lòng đó là giả. A, hào, Tuyết Vũ Tình nhanh chóng cưỡi ngựa xông lên trước, có muôn đời độc giao giúp đỡ chia sẻ tổn thương, nàng trong chớp mắt cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Bất quá, lực chú ý của nàng một mực vô pháp tập trung, luôn là nhịn không được đem ánh mắt quang hướng bên người muôn đời độc giao phía trên. Không cẩn thận xuất hiện nhiều lần sai lầm, khác nhớ thương, đây chỉ là một con giao long, cùng long tộc còn kém không ít giai vị đó. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm không khỏi cảm thán, này muôn đời độc giao mị lực thật sự là không nhỏ. Chú ý của mọi người lực cũng bị hấp dẫn qua, ở trong không gian này tựa như một cái đương đỏ minh tinh đồng dạng. Vạn chúng chú mục, nguyên lai chỉ là một con thuồng luồng long, làm ta sợ nhảy dựng. Chấm, Tuyết Vũ Tình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem ánh mắt thu trở về. Đầu tiên là đánh bay vọt tới trước mắt Độc Phong, sâu chấp nhận nói, giai đoạn này nếu xuất hiện long sủng, trò chơi cân đối cần phải phá hủy không thể. Long sủng vừa ra, ai dám đối địch với ngươi? Đừng nói như vậy mơ hồ. Một cái sủng vật mà thôi, còn có thể chứng tất cả đại lục thế cục. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, căn bản không đồng ý loại này của nàng thuyết pháp. Long sủng toán gì, người anh em đều gặp thú vương ngũ trảo kim long vương. Này long vương cho dù lợi hại hơn nữa, cuối cùng kết cục không cũng chỉ có thể ngủ say tại thú vương trong quan tài sao? Thần ma đại lục, không phải mình thấy đơn giản như vậy. Càng không phải là một thần một ma một người một thú có khả năng trưởng khống. Bây giờ cân đối, cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Đều về sau quỷ tộc phá phong mà ra. Loạn thế đem hiền, ai chủ chìm nổi, đương nhiên, những cái này cũng không phải Tô Nhiên quan tâm. Hắn chỉ là một cái thăng đấu tiểu dân. Chỉ cần có thể khôi phục khỏe mạnh, đời này đã không uổng. Hồ Phúc Thủy, mau nhìn, bạn gái của ngươi tại hướng ngươi vẫy tay. Khả năng phát hiện cái gì? Tuyết Vũ Tình cắt đứt Tô Nhiên suy nghĩ. Dùng hàn băng trường mâu quét phi độc phong đồng thời. Gật bơ tiểu sinh phương hướng. Bạn gái gì, tại sao lại nói lung tung? Đề tài này như vậy dừng lại. Nghe được không? Tô Nhiên đầu tiên là trừng Tuyết Vũ Tình nhất nhãn. Rồi mới lên tiếng, ngươi ở đây đỉnh trước. Ta đi một chút sẽ trở lại. Như vậy rõ ràng cũng nhìn không ra. Đáng đời ngươi độc thân. Nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng rời đi. Tuyết Vũ Tình nhịn không được nói lầm bầm. Đáng tiếc, gặp được loại này du mộc khó chịu. Cũng không biết phải đợi đến khi nào. Tài năng tu thành chính quả. Ai, tại nàng cùng muôn đời độc giao phối hợp. Độc phong tỷ lệ tử vong tăng nhiều. Chém giết cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Nàng không có phát hiện chính là, vây công độc của nàng phong tại dần dần giảm bớt, không có một hồi đã biến mất gần nửa. Phúc Thủy, mau tới, thấy Tô Nhiên hướng phía bên này đạp không mà đến, bơ tiểu sinh nhanh chóng la lớn, liền bản thân hình tượng cũng không để ý, như thế nào. Có phải hay không phát hiện qua cửa bí quyết sao, thấy được bơ tiểu sinh kia phó kích động bộ dáng, Tô Nhiên tinh thần chấn động. Nhanh đi vài bước, lướt qua bọn này cốt sư, nhảy rơi vào trước mặt nàng, ngươi xem trước một chút đám kia độc phong lại nói, đến lúc nào rồi, trả lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho ta biết chẳng phải có, ồ, đương Tô Nhiên ánh mắt chạm đến giữa không trung đám kia độc phong. Trong chớp mắt phát giác được không được bình thường, ta đi, như thế nào khiến cho, số lượng như thế nào thiếu đi nhiều như vậy. Để cho Tô Nhiên đau đầu, chính là này vô hạn phục sinh đặc tính, những quái vật này quả thật chính là đánh không chết tiểu cường. Đã chết lại sống, phiền cũng phiền đã chết, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn phát hiện, đám kia độc phong số lượng lại giảm bớt gần tới 1/2. Loại này phát hiện, để cho Tô Nhiên đã nhận ra qua cửa cơ hội, chẳng lẽ nói, kịch độc là khắc tinh của bọn nó, trong này. Cũng liền muôn đời độc giao là một chuyện xấu, mà hắn sử dụng, chính là độc tố công kích, cũng khó trách Tô Nhiên sẽ như thế nghĩ. Trước thử một chút lại nói, Tô Nhiên vì xác minh trong nội tâm suy đoán, trước tiên hạ chỉ thủ chớ không tấn công mệnh lệnh, tất cả mọi người mang theo nghi ngờ trong lòng, đình chỉ công kích, chiếu, Tô Nhiên triệu hồi ra một cái xương gai. Hướng phía trước đám kia còn thừa lượng máu không nhiều lắm hắc ám cốt sư công tới. Tại gai xương tập kích bên trong mục tiêu nháy mắt, khói độc bạo phát, hơn 20 cốt sư bị nhuộm thành xanh mơn mởn nhan sắc. Tập trong lửa độc quái vật, bơ tiểu sinh sao có thể không rõ Tô Nhiên trong nội tâm suy nghĩ. Lúc này hạ mệnh lệnh công kích, rất nhanh, kia hơn 20 cốt sư bị đương trường hành hạ đến chết. Tại Tô Nhiên khẩn trương nhìn chăm chú, cũng không có phát hiện có phục sinh dấu hiệu, bởi vậy có thể thấy, lần này cửa khẩu bất tử bí mật, cởi bỏ, cách chương.